Vưu vật nhi hỉ, chương 475, bắt đầu bằng rối ren, kết thúc bằng ruồng bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Bùi Nghiêu đầy vẻ trách móc Khúc Tích đâu phải kẻ ngốc. Ắt hẳn cô đã hiểu ra vấn đề, vẻ mặt Khúc Tích đầy bối rối. Cô ngập ngừng nói. Sếp Bùi, chẳng lẽ anh đang nói về nụ hôn đó? Nghe Khúc Tích nói xong, Bùi Nghiêu khựng lại, điếu thuốc trên môi anh bị cắn đến biến dạng. Bùi Nghiêu rít mạnh hai hơi thuốc, rồi quay phát lại, trừng mắt nhìn Khúc Tích. Cô nói xem, Khúc Tích, cô nói cái gì? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi thấy sắc này lòng tham? Vẻ mặt Khúc Tích đầy hoang mang, cô không biết phải biện hộ cho mình thế nào. Đang suy tính xem nên xuống nước lần nữa hay viện cớ Châu Dị và Khương Nghênh để lấp liếm qua chuyện, cô bỗng giật mình bởi tiếng gõ cửa kính xe dồn dập từ bên ngoài. Khúc Tích quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tò mò của mẹ đang nhìn chằm chằm vào trong xe qua cửa sổ. Đôi mắt to tròn của mẹ Khúc mở lớn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ của con gái, như muốn tìm kiếm một lời giải thích. Bị ánh mắt dò xét của mẹ làm cho chột dạ, Khúc Tích vội vàng quay sang Bùi Nghiêu. Bùi Tổng, xe anh có dán kính cách nhiệt không? Khúc Tích chưa kịp nói hết câu, mẹ Khúc đã lên tiếng xác nhận từ bên ngoài, giọng đầy ẩn ý. Không có kính cách nhiệt đâu con. Mẹ nhìn thấy hết rồi. Khúc Tích, sự im lặng chết chóc đáng sợ hơn nhiều so với một thảm kịch ầm ĩ, một xã hội chết đi trong âm thầm, không lời giải thích, mới thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Hơn 10 phút sau, Bùi Nghiêu và Khúc Tích xuất hiện ở phòng khách nhà họ Khúc. Bùi Nghiêu ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng băng, tư thế cứng nhắc phản ánh tâm trạng căng thẳng của anh. Mẹ Khúc khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén đảo qua Bùi Nghiêu từ đầu đến chân. Rồi chậm rãi lên tiếng. Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải. Bùi Nghiêu nhìn mẹ Khúc. Dì có thường xem tạp chí không? Mẹ Khúc, có chứ. Cậu là người mẫu à? Bùi Nghiêu. Vậy còn mục tài chính thì sao à? Mẹ Khúc, cũng xem. Bùi Nghiêu lễ phép giới thiệu. Cháu xin tự giới thiệu. Cháu tên Bùi Nghiêu à? Mẹ Khúc đứng hình mất vài giây. Rồi quay phát sang Khúc Tích. Ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Khúc Tích mỉm cười nhìn mẹ. Xác nhận, không sai đâu mẹ, anh Bùi Nghiêu đến từ Bùi Gia, một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu ở Bạch Thành. Mẹ Khúc, việc người thừa kế của Bùi Gia đột ngột xuất hiện ngay trước mắt khiến mẹ Khúc không khỏi choáng váng, nhất thời không thể tin vào mắt mình. Mẹ Khúc chìm đắm trong suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Phải nhờ Khúc Tích khẽ ho khan ra hiệu, bà mới hoàn hồn, vẻ mặt ngượng ngùng hiện rõ. Mẹ Khúc lấy lại bình tĩnh. Cười trừ một cách miễn cưỡng, liếc mắt ra hiệu cho Khúc Tích. Sao con còn đứng ngây ra đó, còn không mau đi pha trà cho Bùi Tổng. Nói xong, mẹ Khúc lại cười tủm tỉm hỏi Bùi Nghiêu. Bùi Tổng, cậu ăn chút hoa quả nhé. Bùi Nghiêu khẽ nhíu mày, nét mặt cứng đờ như tượng. Cái gì cũng được à? Vừa cười nói niềm nở với Bùi Nghiêu xong, mẹ Khúc quay ngoắt sang Khúc Tích, nét mặt bỗng xa sầm, lạnh lùng ra lệnh. Làm thêm đĩa hoa quả nữa. Khúc Tích sợ Bùi Nghiêu sẽ tiết lộ chuyện cũ của mình, nên cố tình chần chừ, nói. Hay là để dì Lý làm cho nhanh à, mẹ Khúc. Đừng có mà lằng nhằng, nhà họ gốc theo kiểu, nam giới lo việc lớn, phụ nữ quán xuyến việc nhà. Và trong nhà, mẹ Khúc chính là người có tiếng nói quyết định. Lời nói của bà có sức mạnh như thánh chỉ, không ai dám trái lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích dù trăm ngàn lần không muốn rời khỏi chỗ ngồi, nhưng cuối cùng vẫn phải đứng dậy. Trước khi đi, cô còn nháy mắt lia lịa với Bùi Nghiêu, ánh mắt đầy ẩn ý. Bùi Nghiêu nhìn Khúc Tích, cả người như cứng đờ, anh hạ giọng hỏi, đầy vẻ cảnh giác. Có chuyện gì vậy? Khúc Tích nhỏ giọng nói, đừng có mà nói lung tung. Khúc Tích nói quá nhỏ, Bùi Nghiêu không nghe rõ, anh nhíu mày hỏi lại. Em bảo tôi nói gì cơ? Khúc Tích, em bảo anh đừng nói. Đừng nói gì cả. Bùi Nghiêu ngơ ngác nhìn cô, nhíu mày. Khúc Tích thấy không thể thuyết phục Bùi Nghiêu, đành đảo mắt bất lực. Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm. Nói xong, Khúc Tích vào bếp. Dì Lý đang lau dọn trong bếp, chợt thấy Khúc Tích đi vào. Bà nhanh nhảu tiến lại gần, ánh mắt đầy ẩn ý. Tịch tịch, người khách kia có phải là bạn trai con không? Khúc Tích, không phải à? Dì Lý, cậu thanh niên này trông đẹp trai đấy chứ. Khúc Tích lắc đầu bĩu môi, đẹp mã thì được cái gì, đầu óc chậm chạp thì cũng vứt đi. Vừa dứt lời, Khúc Tích chợt nhớ đến tài năng kinh doanh của Bùi Nghiêu, cô cảm thấy nhận xét của mình có phần phiến diện, bèn bổ sung thêm. IQ của anh ta cũng chẳng cao siêu gì đâu. Nghe Khúc Tích nói vậy, Di Lý mỉm cười, không nói gì, nhưng khi thấy Khúc Tích chuẩn bị làm đĩa hoa quả, bà liền đến giúp một tay. Khúc Tích vốn là tiểu thư, 10 ngón tay không dính nước, nay lại thêm phần lơ đễnh, nên đĩa hoa quả cô làm ra đúng là thảm họa, nhìn không đỡ nổi. Nhìn đĩa hoa quả, đặc sắc của Khúc Tích, Di Lý mỉm cười nhẹ nhàng, Tịch Tịch, hay là để dì làm lại cho con một đĩa khác nhé? Khúc Tích thản nhiên cầm một miếng xoài cho vào miệng, nhai rôm rốp. Không cần đâu gì, chỉ cần ăn được là được rồi. Vừa dứt lời, Khúc Tích bưng ngay đĩa hoa quả, thảm họa của mình về phòng khách, đặt trước mặt Bùi Nghiêu, cố giữ giọng bình tĩnh. Bùi Tổng, mời anh thử. Bùi Nghiêu còn chưa kịp động đũa, mẹ Khúc đã lên tiếng, giọng nói sắc lạnh như dao. Mong rằng Bùi Tổng không nói dối. Gương mặt Bùi Nghiêu căng cứng. Không đâu à? Nghe mẹ và Bùi Nghiêu đối đáp, Khúc Tích cảm thấy lạnh sống lưng, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng cô. Quả như Khúc Tích dự đoán, mẹ cô ngay lập tức quay sang chất vấn cô. Con giở trò khiếm nhã với Bùi Tổng sao? Khúc Tích nhìn Bùi Nghiêu, ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm, rồi khẽ nhắm mắt lại, đứng thẳng người, như chấp nhận số phận. Thấy Khúc Tích im lặng, mẹ Khúc càng tin lời Bùi Nghiêu, bà nổi giận quát lớn. Đồ con gái hư hỏng, còn nghĩ mình là ai mà dám đùa bỡn tình cảm của người khác. Cách chương.